Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 242, Thứ Tứ Hồn Hoàn. Lục Huyên tại Sử Lai Khắc Học Viện là một cái trường hợp đặc biệt giống như tồn tại. Bởi vì Phất Lan Đức bọn họ căn bản không dạy được hắn thứ gì, cho nên đều là mặc kệ tự nhiên, tu luyện kế hoạch cái gì đều là Lục Huyên chính mình an bài. Dù sao lấy Lục Huyên chiến lực, có thể xưng Sử Lai Khắc số thứ 3 cao thủ, ngoại trừ Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, hắn thầy của nó nhóm, tỷ như Lý Úc Tùng, Lô Kỳ Bân, những người này đều không phải là Lục Huyên đối thủ. Về phần tại sao nói như vậy, đây là Lục Huyên một năm này ở giữa dùng chiến lược nói rõ. Vô luận là Lý Úc Tùng vẫn là Lô Kỳ Bân đều thua ở dưới tay hắn. Đến mức Phất Lan Đức, Lục Huyên ngược lại là không có cùng hắn giao thủ qua. Hắn biết bay mà lại trốn đi trốn tới. Lục Huyên không thích loại này đấu pháp. Hắn vẫn tương đối ưa thích Triệu Vô Cực loại này lực lượng hình hồn sư. Chiến đấu không có gì có khác nói nhảm muốn nói, trực tiếp cũng là mãng, đánh lên quyền quyền đến thịt thì rất dễ chịu. Một năm qua này, Lục Huyên là thường xuyên cùng Triệu Vô Cực chiến đấu, quan hệ giữa hai người cũng tại từng tràng trong chiến đấu thân mật lên. Triệu Vô Cực cũng là chiến đấu cuồng, không nghe hắn ngoại hiệu gọi là Bất Động Minh Vương à? Cùng dạng này người làm bằng hữu kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần đánh lên mấy trận, sau đó không có việc gì tụ cùng một chỗ uống chút rượu, ha ha thịt nướng là được rồi. Lục Huyên một năm qua này cùng Triệu Vô Cực thế nhưng là tương đương hợp. Tối thiểu nhất đối với Triệu Vô Cực, Lục Huyên dám cam đoan, nếu như ngày sau hắn cùng Đường Tam bọn họ trở mặt, Triệu Vô Cực tuyệt đối giúp chính là mình, lại không tốt cũng là lẫn nhau không giúp đỡ. Đến mức Phất Lan Đức, Lục Huyên ngược lại là không có lòng tin gì, bởi vì hắn cùng đại sư quan hệ trong đó quá sát, muốn phá hư hắn cùng đại sư quan hệ có chút khó. Bất quá chỉ cần thao tác thỏa đáng, muốn Phất Lan Đức không giúp Đường Tam, ngược lại cũng không phải làm không được, chỉ là có hơi phiền toái. Lục Huyên lười nhắc động nhiều ý nghĩ như vậy. Phất Lan Đức cả đời này ngoại trừ Liễu Nhị Long bên ngoài, coi trọng nhất cũng là Sử Lai Khắc Học Viện. Chỉ cần bắt đầu từ hướng này, ngược lại cũng không phải là không thể được để Phất Lan Đức bảo trì trung lập. Không có Sử Lai Khắc Học Viện chống đỡ, Đường Tam thì thật cách người cô đơn không xa. Nghĩ tới đây, Lục Huyên trong lòng cũng có chút tiểu khai tâm. Hắn cũng là muốn nhìn Đường Tam chúng bạn xa lánh dáng vẻ. Đi vào học viện, trong học viện trống rỗng, Lục Huyên đột nhiên nhớ lại, thời gian này, Đái Mộc Bạch hẳn là cùng Mã Hồng Tuấn đi đấu hồn trường đấu hồn đi. Dù sao Sử Lai Khắc huấn luyện, ngoại trừ chạy bộ, cũng chỉ còn lại có cái này. Đến mức học viên ở giữa đối chiến, Mã Hồng Tuấn rõ ràng không phải Đái Mộc Bạch đối thủ. Dù sao Mã Hồng Tuấn hiện tại 28 cấp, Đái Mộc Bạch 37 cấp, chênh lệch có chút lớn, mà Lục Huyên tuy nhiên cùng Đái Mộc Bạch cùng một cái đại đẳng cấp, nhưng là Đái Mộc Bạch cũng không dám cùng Lục Huyên đối chiến. Lấy Lục Huyên thực lực bây giờ, đối phó hắn không dùng võ hồn, chỉ cần nhất quyền là có thể đem hắn đánh gần chết, chênh lệch quá xa. Cho nên muốn đoán luyện năng lực thực chiến, bọn họ cũng chỉ có thể đi đại đấu hồn trường. Đương nhiên hơn một năm nay Lục Huyên cũng đi qua Tác Thác Thành đại đấu hồn trường, nhưng hắn tham gia hoặc là thì là một đôi thất quyết đấu hồn vương chiến đội, hoặc là thì là một đôi hai chọn chiến hồn đế, hồn tông, hắn cũng không có hứng thú kia, chỉ có đánh như vậy mới đầy đủ kinh. Mặc dù nói mỗi một lần thắng được đều không phải là rất dễ dàng, nhất là vừa lúc mới bắt đầu, tương đương khó khăn, cơ hồ là thủ đoạn nhiều lần ra mới có thể thu được thắng. Đến đằng sau, muốn thắng thì biến đến đơn giản một số. Tối thiểu nhất, hắn một năm này còn không có thua qua. Nguyên bản Tử Kim huy chương đã đổi thành Lam Bảo Thạch huy chương. Không có cách, khiêu chiến vượt cấp điểm số quá cao. Nhất là Lục Uyên là vượt hai giai, thậm chí là tam giai, vẫn là lấy một địch nhiều. Cái này điểm số thì cao hơn, dù cho Lục Uyên tham gia số lần cũng không nhiều. Cái này điểm số một thêm, vẫn là để hắn thành Lam Bảo Thạch huy chương, lấy cấp 40 hồn lực thu hoạch được Lam Bảo Thạch huy chương. Lục Uyên là đấu hồn trường thành lập đến nay đệ nhất nhân. Đây không phải chỉ Tác Thác đại đấu hồn trường, mà chính là toàn bộ đại lục tất cả đại đấu hồn trường. Có thể nói là sáng tạo ra một hạng lịch sử. Trong học viện không ai, Lục Uyên trực tiếp trở về chính mình phòng nhỏ. Đầu tiên là đem trên thân tắm một cái, dù sao đầy người vết mồ hôi. Tuy nhiên người khác rất đẹp trai, nhưng là mồ hôi vẫn là thúi. Rửa cái tắm nước lạnh, cả người thanh tỉnh rất nhiều. Lục Uyên chuẩn bị bắt đầu hấp thu hắn thứ tứ hồn hoàn. Thời gian một năm, cảnh giới của hắn đã áp chế quá lâu, hăng quá hóa dở, áp chế thời gian quá dài ngược lại không đẹp. Ngồi xếp bằng trên giường, Lục Uyên trong bóng tối cấu kết hệ thống. Hệ thống rút ra hồn hoàn, dựa theo hệ thống quy tắc, bảo dương loại khen thưởng bảo tồn thời gian chỉ có 3 ngày. Trong 3 ngày nhất định phải mở ra, nếu không liền sẽ mất đi hiệu lực, nhưng là mở ra về sau, cho dù không dùng, cũng có thể trường kỳ bảo tồn. Cái này cái hồn hoàn cũng là bình thường, chính là trực tiếp phát ra khen thưởng. Lục Uyên tuy nhiên vô dụng, nhưng là nó lại là một mực bảo tồn tại hệ thống bên trong. Lục Uyên tiếng nói vừa ra, một cái màu đen hồn hoàn liền xuất hiện tại Lục Uyên đỉnh đầu. Một cỗ năng lượng theo Lục Uyên đỉnh đầu huyệt bách hội hướng lấy Lục Uyên thể nội dũng mãnh lao tới. Lục Uyên nhắm mắt lại, mở ra vận chuyển thanh khí kinh, hấp thu hệ thống sản xuất hồn hoàn. So với săn giết hồn thú, hồn hoàn có một chỗ tốt. Chỗ tốt cũng là hồn hoàn bên trong là không có bất kỳ cái gì oán niệm, thì càng không cần nhắc tới linh hồn chấn động, chỉ có tinh khiết năng lượng. Nói cách khác, lần này hấp thu vạn năm hồn hoàn đối với tinh thần lực yêu cầu không cao. Ngược lại hoàn toàn nhìn Lục Uyên thân thể có thể tiếp nhận đến một bước nào. Cái này viên hồn hoàn là không có hạn mức cao nhất vạn năm hồn hoàn. Tối cao có thể đạt tới 99,9995. Cùng thần ban cho hồn hoàn có chút giống nhau. Mặc dù không giống thần ban cho hồn hoàn có thể đạt tới 10 vạn năm trở lên cấp bậc, nhưng là thì thích hợp tự thân điểm này, kỳ thật là giống nhau. Dù sao đối trước mắt Lục Uyên tới nói, cái này viên không giới hạn vạn năm hồn hoàn cùng thần ban cho hồn hoàn tác dụng không sai biệt lắm. Bởi vì Lục Uyên tiếp nhận cực hạn căn bản không đạt được hấp thu hồn hoàn hạn mức cao nhất. Màu đen hồn hoàn tản ra thâm thúy u quang, theo lấy Lục Uyên không ngừng hấp thu, đỉnh đầu màu đen hồn hoàn tựa hồ càng thêm đen. Điều này nói rõ, Lục Uyên hồn hoàn niên hạn đang lên cao lấy. Tối thiểu thì hiện tại mà nói, liền đã so Lục Uyên thứ hai hồn hoàn muốn hắc nhiều hơn. Hùng hồn hồn hoàn năng lượng tại Lục Uyên trong thân thể chảy xuôi. Lục Uyên thanh khí kinh hồn lực giống hỏi thăm mùi máu tươi cá mập đồng dạng, điên cuồng tuôn hướng những thứ này hồn hoàn năng lượng, đồng thời bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Hoàng kim long võ hồn phát ra to rõ long ngâm, toàn bộ nhà gỗ nhỏ đều bị kim quang cho đều che giấu. Tại vô tận kim quang bên trong, màu đen hồn hoàn tản ra u quang. Sau một tiếng, Lục Uyên trên trán mồ hôi nhỏ xuống, trên mặt đỏ lên, chỗ cổ mạch máu bạo khởi, đây là đã gần như cực hạn, thậm chí sắp sụp đổ điềm báo, đến tránh thức mức cực hạn, không thể lại lãng. Lục Uyên thầm thở dài một tiếng, thân thể của hắn tuy mạnh, nhưng nếu như lại tiếp tục trùng kích cao hơn niên hạn, rất có thể liền muốn bạo thể. lúc này không lại trùng kích niên hạn, ngược lại chuyên tâm luyện hóa hồn hoàn năng lượng, mồ hôi trên trán cùng trên cổ bạo khởi mạch máu cũng chậm chậm khôi phục. Mặt đỏ lên sắc cũng lần nữa biến đến bình thản, hấp thu hồn hoàn tiến nhập quỹ đạo, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.